cùng rời thế giới này. Đấy là cách tốt nhất. Bạn ấy khóc nức nở, cảm động sờ gai ốc. Trên đời sẽ lại có người phụ nữ nhân hậu tuyệt vời thế cơ chứ. Lúc đó mẹ bạn từ đâu bước tới, bảo muốn nói chuyện với mình, cũng lại một màn nước mắt nước mũi giàn giụa. Nguyệt à, dì nghe qua chuyện rồi, con và Mai chia thân. Trước giờ dì luôn coi con như con gái. Con cũng biết ba cái Mai cực nghiêm, ông ấy mà biết chuyện này thì chắc giết con bé mất. Chưa kịp phản ứng thì dì đã quỳ xuống trước mặt mình. Thôi, coi như dì xin con buông tay đi. Hai đứa nhỏ đáng thương lắm, rồi tội cái trời hoang, làm sao ngẩng mặt được với thiên hạ. Dì cũng chỉ có mỗi nó là con một thôi, nó xảy ra cơ sự gì, dì sống không nổi mất. Dì biết thương con gì, chả nhẽ ba mẹ mình không xót mình. Nó mang tội trời hoang thì đã sao, so với việc người đàn ông ấy đã trở thành sinh mạng của mình, bên nào nặng hơn. Dì đứng lên đã. Người yêu ra đây từ lúc nào không biết nữa, giọng trầm trầm. Anh đỡ mẹ cái Mai ngồi lên hàng ghế nhựa ngoài hành lang ở bệnh viện, rồi lễ phép nói chuyện muốn thua. Mình gạt nước mắt quay đi, phía xa xa thấy bóng dáng mấy người, hình như là ba mẹ anh, cả vợ chồng con Vi thì phải. Sắp tới không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Đó là một ngày mình biết người đàn ông mình thương nhất sắp được làm cha, mà mình lại không phải là mẹ. Đó là một ngày cô người phụ nữ trung niên quỳ dưới chân van xin mình thương lấy con bà ấy. Một ngày vẫn biết có khả năng sẽ xảy ra, có sao đâu đốn tức nhồi đến vậy. Chương 98. Chắc anh cũng thấy ngôi nhà đang tối nên đợi tất cả đông đủ mới bình tĩnh lên tiếng. Con và Mai trong lúc say rượu không kiểm soát được bản thân nên gây ra chuyện đáng tiếc. Việc này con là đàn ông nên phần lỗi thuộc về con. Từ nay cuộc sống của hai đứa trẻ và bạn ấy, con sẽ chịu trách nhiệm chu cấp về mặt tài chính. Nếu như Mai không muốn vướng bận thì con sẽ nuôi hai đứa. Còn việc giữa con và Mai, mong gì thông cảm. Vốn dĩ Mai là người con gái tốt, quan điểm của bạn ấy cũng sẽ không thích làm người thứ ba. Bản thân con cũng vậy, không thể mang lại hạnh phúc cho Mai. Bạn ấy xứng đáng có được người đàn ông yêu thương mình. Người yêu vừa dứt lời thì nó bước ra bồi thêm. Mọi người đừng trách thầy, lỗi của con là chủ yếu. Con đàn bà còn không khống chế được, nữa là thầy đàn ông. Cũng tại con trong lúc dạy dột nghĩ quẩn làm tất cả lo lắng. Con xin lỗi mọi người, mọi người yên tâm về đi, con thông suốt rồi, con làm con chịu. Thề luôn, tức điêu để đâu cho hết. Hà rằng nó gào thét đòi cưới mình còn có khi còn dễ chịu hơn ấy. Miệng cái con cờ hó, lúc nào cũng cao quý nết na, người phụ nữ hoàn hảo có một cũng hai trên đất trời mất. Ai nghe mà chả thương xót, nhất là người yêu. Tội hủy hoại đời con gái của học trò nhỏ hiền thục luôn sống cho người khác, đến một người thầy bình thường mà không yên ổn là người tử tế như anh. Cũng may trong lúc không khí đang căng thẳng thì có mẹ anh và giải vây. Bác bảo anh đưa mình về nhà trước, mẹ đưa Mai đi khám tổng thể, ở bên người lớn hơn cho yên tâm. Yên tâm chắc chỉ là cái cớ, mình đoán mẹ anh từng trải như thế, khả năng lớn muốn đưa bác ấy tin tưởng để kiểm tra lại. Đi tới đâu thì cũng là song thai mà thôi, mình khẳng định luôn đấy. Mình nói là con Mai chứ không phải con ngu. Mình và anh không có quán nữa mà về nhà luôn. Tâm trạng mình cực kỳ tệ. Mình chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ai ố, có ích kỷ nhỏ nhen. Yêu anh, mọi thứ về anh, mình không sao yêu nổi con anh. Nước mắt chảy không ngừng, chảy mãi mà lòng chả nhẹ đi chút nào. Anh ngồi kế ngay bên cạnh, định đưa tay lên lau nước mắt cho mình, nhưng sao lại ngập ngừng đổ xuống. Nguyệt, anh không sống, hay là mình... Giọng anh nặng nề vô cùng, khó khăn lắm mới nói được tới đây. Mà từ cuối cùng, ai đó lại không đủ can đảm thốt ra, bần thần đứng dậy bỏ vào bếp. Mình biết, mình lờ mờ đoán được ý anh, nhưng mình có thể rời xa người ta chứ? Không, ngàn lần không. Sao mà xót xa đến thế? Cô một lúc thì nghe tiếng loảng xoảng, chạy vào thấy anh đang chuẩn bị bữa tối. Lúc đầu nhìn mình nghĩ màu đỏ ấy là của cà chua cơ, tiến lại gần mới phát hiện có người bị đứt tay từ lúc nào mà cũng không để ý. Anh sao vậy? Cẩn thận vào chứ. mình theo phản xạ, đưa tay anh lên miệng ngậm. Một lúc sau thì lôi ai đó ra ban công hái mấy cái lá hoàn ngọc nhai nhai rồi đắp vào. Hết việc này đến việc kia, đâm ra lời nói của mình chẳng thể nhẹ được. Vừa nấu cơm vừa cằn nhằn, chặt anh linh tinh loạn xạ, nào làm mưa không biết chú, máu chảy không biết cầm, đúng là chị con, để người ta phải lo lắng. Cũng chịu luôn, có ai bị ăn mắng mà chị yên lặng nhìn, người mắng mình chịu mến không? Cái đồ đầu đất, mình chán chẳng thèm nói luôn, quay ra đảo được canh chua. Vừa cho nhỏ lửa thì đột nhiên thấy người hơi bị giật về phía đằng sau, một người siết chặt, ôm lấy eo mình, càng cọ cọ bà vai. Yêu nhau bao lâu rồi mình đến lúc như này thì sao xuyến lạ lùng. Xin lỗi, anh nghĩ kỳ, anh không thể nào để mất em. Anh nói nhỏ lắm, chỉ là thầm thì đây vành tai mình. Vòng tay của anh lúc nào cũng rất êm ái. Mùi hương từ anh mãi mãi vẫn ngọt ngào. Và chỉ với anh thôi, cảm xúc của mình mới mãnh liệt đến thế. Vậy giữ em cho chặt vào. Mình đáp, toạn múc một thời canh, khẽ thổ rồi quay lại đưa anh đến thủ. Nếu bỏ qua những thứ rắc rối xung quanh thì mình quả thực vẫn là một phụ nữ may mắn. Sau bao thăng trầm cuộc sống, rốt cuộc vẫn có người đàn ông thích ăn cơm mình nấu, có một người luôn thích về nhà, nơi có mình, đặt mình là lựa chọn đầu tiên. Và quan trọng là người ấy chính là người mình yêu cuồng nhiệt, yêu hết lòng. Nếu mình cứ mãi miết so đo quá nhiều mà không trân trọng hiện tại, e rằng một ngày nào đó mình sẽ hối hận.